Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 38, bất ngờ. Có phải là sự trở lại không? Gocchuyenaudio.com. Tại tập đoàn Dream One mới thành lập nhưng chúng có sức lan tỏa khá cao gồm du lịch, thời trang, khách sạn, tài chính, tổng cộng có chi nhánh. Nó mới thành lập mà nhưng lợi nhuận thu về khá cao đó. Trước cửa của tập đoàn, một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước. Bước ra là một chàng thanh niên đẹp trai mà hàng ngàn cô gái muốn cưới làm vợ. Theo sau còn lộng lẫy hơn với chiếc xe hàng tỷ không ai khác là couple mới nhất, Florence Christina và Harry William. Nó hôm nay mặc chiếc váy màu trắng tôn lên dáng vẻ quý tộc với đường may tinh xảo. Cái này độc đó là do nó thiết kế, kèm theo là đôi guốc cao. Harry mặc một bộ vest đen. Hai người họ trông thật đẹp đôi. Không ai cao, ai lùn cả, nó với Harry bước vào với sự ngưỡng mộ của mỗi người. Nó trông thật xinh, ai cũng phải ngó nó, cũng nhìn chiếc váy mới chưa từng có mặc tại các cửa hàng. Báo chí thì chụp hình và đăng tin nóng hổi luôn. Tiểu thư của gia tộc Christina xuất hiện với chiếc váy trắng tinh khôi có mặc tại tập đoàn Dream One cùng với vị hôn phu của mình. Couple đẹp đôi nhất trong giới chính trị có mặt tại tập đoàn mới thành lập phải chăng là sự hợp tác? Chiếc váy chưa từng có trên các gian hàng hay các cuộc ra mắt lại được tiểu thư mặc. Đây phải chăng nói đến sự trở lại của tiểu thư trong giới thời trang? Đẹp đôi, một sự thú vị, hàng ngàn bài báo về nó. Sự xuất hiện của nó khiến cho các nhà đầu tư không mời cũng đến vì muốn hợp tác với nó nếu nó trở lại với giới chính trị và cũng mong có được sự hợp tác của Harry và gia đình nó. Không ai biết rằng nó là chủ tịch của Dream mà mọi người hàng đêm mong muốn. Nó bước vào trong cùng với Harry và anh hai. Hôm nay Rose và Kevin cũng đến. Cậu cũng đến sao Jan? Rose hỏi. Ừ, nó nói, hai người cũng có ở đây sao? Harry nói, ừ, em muốn biết người xuất thân từ Dream ra là ai? Rose nói, em cũng muốn biết người chủ tịch của tập đoàn này. Thành tất một học tập của anh ta rất giỏi. Kevin nói, còn thua xa. Rose nói, cậu ta hơn em đó. Kevin nói, nhưng thua xa Jan. Rose nói, thua Jan sao? Harry hỏi, nó ho để cho Rose biết là mình nói hơi lố. À, đâu có. Rose nói, đừng giấu nữa, nói cho vị hôn phu biết đi. Anh hai nó nói, anh hai, nó lạnh lùng nhấn mạnh, thiệt ra thì có gì đâu, con bé tốt nghiệp ngành thời trang tại Paris, Mỹ, London, Hàn Quốc với hạng yêu, đồng thời cũng có bằng quản trị kinh doanh tại một số trường hàng đầu. Anh hai nó khéo, em thiệt giỏi đó Jan. Harry nhìn nó, bình thường thôi, cách ngang cuộc trò chuyện. Xin chào mọi người vì đã đến buổi khai trương tập đoàn Dream One. Sau đây chúng ta xin mời chủ tịch mà mọi người muốn áp đó là ai? Tên MC nói, ánh đèn tồi đi, ai cũng ngó phía trên. Bất ngờ quá không, là người đại diện Dream màu này sao? Nó, Harry, Kevin, Rose và San đều bất ngờ. Thật ra hắn là ai nhưng đối với nó và San cũng không quá bất ngờ vì biết hắn là con trai của Frances mà. Xin chào, tôi là Daniel Frances, chủ tịch của Dream One. Hắn cúi đầu chào, ở dưới ai cũng vỗ tay. Sở dĩ tôi lấy tên là Dream One vì tôi từng là nhà thiết kế của Dream. Ở đó tôi biết thế nào là một nhà thiết kế thật sự. Ở đó cho tôi thấy được chân lý của cuộc sống nên tôi mới đặt tên của tập đoàn là Dream One. Viết tắt là DW, cũng có thể là One. Dream One thuộc các lĩnh vực khách sạn, du lịch, thời trang và tài chính nên chúng tôi có những nhân viên có kinh nghiệm hàng đầu. Đây là các cổ đông của Dream One. Tôi chiếm 51, cổ phần còn lại là 49, thuộc các đối tác như sau. Florence Christina, 28, Sarah, 7, San Christina, 5, Kinua Akde, 5, còn những người còn lại chiếm từ 1 đến 2. Kinia, Daibet, Kunliat, Sakiramin, ê mọi người đó không phải là cổ phần của tiểu thư Christina sao? Em mua cổ phần sao? San hỏi, nó gật đầu không nói gì. Không hổ danh là Jan mà. Rose nói, các báo chí cũng đăng tin hot. Sự trở lại của tiểu thư quý tộc với 28. Trong Dream World, anh và em là em bất ngờ quá. Harry nói, hai anh em nhà này công nhận đi đâu cũng có nhau. Kevin nói, anh cũng mua sao, nó nhìn thấy tên San, như em vậy thôi nhưng anh thấy em hơi mạo hiểm đó. San nói, mạo hiểm mới là Florence Christina có phải không thưa tiểu thư? Rose chọc, cả đám cười, hắn thấy số cổ phần đứng hai có tên nó nên cũng rất bất ngờ. Hắn lo nhiều việc quá cũng không để ý tiểu thư Christina cô có thể phát biểu đôi lời không? Một PV nói, đúng đó, đây có phải là sự trở lại của cô có phải không? PV, cô có thể phát biểu được chứ? PV, cách chương.